Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya. Các bạn thân mến, Vũ Thanh Lịch là một cây bút nữ triển vọng trong làng văn những năm gần đây. Chị gây chú ý khi khai thác những đề tài đầy thử thách với người viết như đề tài lịch sử hay va đập của cuộc sống hiện đại. Chuyện ngắn Ngôi Sao Trên Vai có thể xem như một màu sắc khác trong sáng tác của Vũ Thanh Lịch. Qua giọng đọc Hồng Huệ, mời các bạn cùng nghe chuyện ngắn này. Mai Tím lên đường, đi học đại học hẳn hoi. Làng Sim bây giờ mới có người đi học đại học, lại là đại học an ninh. Vậy nên từ hôm Tím có kết quả đến giờ, đi đến đâu cũng chỉ thấy người làng bàn chuyện nhà Tím. Ai gặp mẹ Tím cũng đon đả chúc mừng. Mẹ Tím nghe người ta khen con cũng nở mày nở mặt. Mẹ đạp xe hơn chục cây số lên chợ huyện, mỗi ngày chở vài con lợn con đi bán. Được hai chuyến, mẹ đưa tiền cho chị Hà, bảo chị chuẩn bị quần áo, sách vở, rồi ba lô túi sách, rồi đồ dùng nọ kia cho Tím. Mẹ đi thêm vài hôm bán nốt lợn là đủ tiền cho Tím mang đi. Tím thì bảo, con đi học trường an ninh, mẹ với chị lo sắm sửa làm gì, người ta phát đủ dùng rồi, mẹ với chị để dành tiền mà chi tiêu chứ. Nó biết thừa, mẹ và chị ở nhà, không trông vào mấy con gà con lợn và mảnh vườn trước nhà thì không còn trông vào đâu được nữa. Hồi Tím đi thi đại học, hai chị em bàn lại tính đi mãi. Chị Hà bảo, em thích học gì thì thi trường ấy. Chị được đi làm công nhân nhà máy giày da rồi, ít nữa xây dựng xong. Nó bắt đầu đi vào sản xuất là chị có việc làm, có lương. Chả lẽ lương chị không đủ cho Tím học? Mẹ vẫn dư sức kiếm tiền cho mẹ và chị ăn tiêu, như ngày xưa nuôi cả hai chị em ấy. Nhưng Tín lại bảo, chả lẽ em là con trai, lớn từng này rồi còn để mẹ với chị còng lưng nuôi em đi học. Chị kiếm tiền được thì để dành mà lấy chồng. Bàn mãi, cuối cùng Tín quyết định chọn thi trường an ninh. Nó bảo, trường ấy người ta nuôi cho ăn học, học xong người ta sắp xếp việc cho, chẳng phải lo toan gì. Chị Hà lo nhỡ người ta điều đi xa, điều đến nơi khó khăn thì làm sao? Nhưng Tím bảo, làm gì có nơi nào xa xôi và khó khăn như làng mình nữa. Ở làng mình, chị em mình còn lớn được vậy, thì có nơi nào em không sống được mà chị phải lo? Chị phải lo, ai khiến chị lo? Nhưng chị vẫn lo. Cũng không phải chị lo Tím học xong phải đi làm xa nhà, xa mẹ với chị. Vì ai rồi lớn lên mà chả đi. Xa gần thì đều là đi thôi. Có ai ở mãi trong cánh cửa của mẹ. Với lại, đứa nào lớn lên lo phận đứa ấy, có ràng buộc gì nhau đâu mà xa với gần. Chị Hà lo, là lo chuyện khác. Chị biết mẹ cũng lo, nhưng mẹ không nói ra thôi. Trời tối thẫm, ba mẹ con ngồi ăn cơm ngoài hè. Trăng sáng trong veo cả dưới đáy ao, thi thoảng vài con dế mèn lẹt khẹt kêu gọi bầy, bát đũa lanh canh, mà chả ai chịu nói chuyện. Cả mẹ, cả chị Hà, cả Tím, mỗi người đang mải mốt theo ý nghĩ của mình. Xong bữa, mẹ bảo chị Hà kiểm tra lại đồ đạc cho Tím, còn dặn chị nhớ nhắc bác xe ôm, mai đến đúng giờ chở Tím lên huyện bắt xe đi. Mẹ định nói gì đó với Tím nữa, nhưng loanh quanh một hồi lại bảo Tím đi ngủ, mai còn lấy sức lên đường. Chị Hà thì không ngủ được, chị nghĩ đủ thứ trên trời dưới đất. Hôm xưa, hôm mai, đầu óc trong veo như mảnh trăng ngoài kia, không gợn mây nào có thể du chị ngủ. Chị ngồi dậy, lôi cây bút và mấy tờ giấy còn thừa trong vở học sinh ra viết. Chị muốn tâm sự với Tím, muốn nói nỗi niềm của mình với Tím, mà không biết phải nói làm sao, không biết có nên nói không, không biết lời chị nói có nghĩa lý gì không. Mà không nói thì chị không thể nào ngủ được. Đành vậy, cứ viết ra đã, mình còn thời gian mà. Khi nào Tím đi thấy hợp thì đưa cho nó đọc, không thì thôi, kệ, ít nhất viết để đầu óc mình được giải tỏa, được nói ra những điều mình muốn nói. Vậy là chị viết. Tím à, mai em lên đường rồi, em sẽ đi học để làm công an như bố mình ngày trước, như bố của chúng ta, người đàn ông kỳ lạ mà đôi khi chị nhìn thấy trong mắt em, trong dáng đi dáng đứng, trong giọng nói tiếng cười của em. Nói thật là những lúc ấy chị thấy em thật cao lớn, như một chỗ dựa của chị hơn là một cậu em bé bỏng. Cậu em bé bỏng, chị chỉ có thể cảm nhận được điều ấy khi em ngồi thẫn thờ ngoài bậu cửa hỏi chị. Bố trông như thế nào hả chị? Bố sống hệt em. Lần nào chị cũng trả lời em như thế. Rồi em chạy ra gương, nhìn từ đầu đến chân, từ chân lên đầu, rồi lại hỏi. Nhưng chắc bố phải cao lớn hơn em chứ? Vì bố là công an cơ mà. Em thì chỉ cao đến chân chị thôi. Rồi chị lại giải thích, em lại hỏi. Em cho chị cơ hội được làm chị, được trả lời những thắc mắc của em. Trong mắt em, chị là người biết tất cả về bố, mẹ cũng biết. Nhưng mẹ đi làm tối ngày, đâu có thời gian để em hỏi vặt như vậy. Em không biết được, chị đã phải cố gắng để hình dung về bố để kể cho em. Chị nghe bọn bạn trong lớp kể về bố của chúng và hình dung bố của chúng ta cũng sẽ chăm chút yêu chiều chúng ta như vậy, rồi kể lại cho em. Chị nhìn chú Hân hàng xóm chăm chút thằng Tí, thằng Nết, rồi bịa ra chuyện ngày xưa bố cũng chăm em như vậy, cũng nâng bổng em lên quay quay trên đầu mỗi khi đi làm về, cũng cho em lên vai kiệu đi khắp làng trên xóm dưới. Em chỉ việc ngồi trên vai bố mà quan sát, mà cười đùa, mà giơ tay với những chùm hoa hòe nở tiếp trên cành cao. Đấy, chị bịa ra để kể cho em nghe vậy. Nhưng thực ra là chị nói cho em nghe cái ước mơ của chị, được ngồi trên vai bố hàng ngày như thằng Tí, thằng Nếp, như cái hoa, cái mún. Dù sao, chị cũng đã từng được ngồi trên vai bố, dù ít thôi, nhưng còn hơn em, và dù lúc ấy chị còn bé tí tẹo. Chị dám chắc rằng chị chưa thể cảm nhận được ngồi trên vai bố thích như thế nào. Nghe mẹ kể lại, mỗi lần bố về là chị lại đòi bố cho ngồi lên vai. Trẻ con đã đòi cái gì là cái ấy làm chúng vui thích rồi. Nhưng chị vẫn nhớ một lần được bố cho ngồi trên vai đi dọc con đường dưới chân núi Cốm. Quả núi nằm trơ vơ giữa cánh đồng lúa đương thì con gái, xanh mơn mướt. Chân núi có một bãi cỏ rộng, bằng phẳng, đủ chỗ chơi cho trẻ con mỗi chiều tan học. Lố nhố xung quanh là những bụi hoa kim cúc phủ dày đến lưng chừng núi. Hoa kim cúc vàng rượm như nắng, nhỏ như cúc áo, nhưng thơm kỳ lạ, sống cũng kỳ lạ. Nó len lách qua những kẽ đá mà vươn lên, thân mảnh như sợi cỏ nên phải tựa vào nhau thành bụi cho hoa xòe lên đón nắng. Hoa kim cúc nở thành chùm, tỏa hương từ lúc đâm nụ đến khi lũa tàn. Ngồi trên vai bố mà nhìn xuống, cứ như hai bố con đang lạc vào cung trăng ấy. Gió thơm, bầu trời thơm và dưới chân đầy nắng là nắng. Bố còn bảo chị, chiều xuống là nắng ngồi xuống chân bố con mình. Ngồi đến khi nào mỏi lưng sẽ ngủ ngay dưới chân núi ấy. Ngủ chán, nắng lại thức dậy, gọi trẻ con dậy, soi đường cho trẻ con đi học, cho trẻ con đọc sách. Khi nào trẻ con mệt, muốn đi ngủ, nắng lại ngủ theo. Nắng là con của mặt trời. Mặt trời phái xuống, chăm chút cho trẻ con, vì tất cả trẻ con cũng đều là con của trời. Con của trời. Bố đã nói như thế với chị đấy. Rồi chị đã kể lại cho em hàng trăm lần như vậy. Sau này, núi Cốm được người ta khoanh vào khu du lịch gì đó, chị không thể nào dẫn em vào đó chơi tự do được nữa. Trẻ con làng Sim cũng vậy, không được ra bãi cỏ đá bóng hay thả diều nữa. Còn chị, không khi nào được ngồi trên vai bố nữa, kể cả là ngồi trên vai bố rồi đi quanh bờ ao, quanh ruộng lúa, quanh mảnh vườn quang quác tiếng gà nhà mình nữa. Em thì càng không. Vì bố hy sinh từ khi em còn trong bụng mẹ. Ấy là cái lần bố đi tìm kẻ xấu. Kẻ xấu đó sau khi gây tội tày trời đã bỏ trốn vào Tây Nguyên. Có người báo tin, bố và các chú trong đội đã lên đường ngay trong đêm. Bố đi lâu lắm. Rồi một chiều nọ, một chú công an đến nhà mình báo với mẹ rằng bố bị thương nặng, đang điều trị tận trên Hà Nội. Mẹ gửi chị sang bà ngoại rồi tất tả đi. Sau này chị nghe mẹ kể lại, cái lần truy bắt tội phạm ấy, bố và các chú đã phải băng rừng vượt suối cả tuần liền. Khi bố lao đến, tiếp cận được kẻ xấu, chúng bất ngờ quăng dao về phía bố. Phía sau lưng bố là đồng đội và đại ngàn, phía trước là kẻ thù. Con dao đi rừng to và nặng, lăng ra từ cánh tay hung dữ của kẻ thù ác. Đành vậy, bố nghiêng người đủ để ngăn cản đường dao bay và không để nó lao vào đầu mình. Vậy là con dao đi rừng găm vào vai bố. Bố ra hiệu cho các chú lao tới bắt được tội phạm thì kiệt sức. Bố được các chú đưa về bệnh viện gần đó cấp cứu rồi chuyển ra Hà Nội. Khi ấy mẹ mới được biết. Mẹ chăm bố trên đó vài tuần thì bố đi mãi mãi. Ký ức của chị về hình ảnh cuối cùng của bố chỉ còn những ngôi sao trên bờ vai và những ngọn nến lập lòe trong khói hương nghi ngút. Sau này, thi thoảng chị có mơ về bố, những giấc mơ chập chờn hình ngôi sao trên vai, có khi ánh lên như hào quang dưới ánh mặt trời, có khi ngôi sao biến thành chị, có khi biến thành em, vắt vẻo trên vai bố, khanh khách cười trong bầu trời đầy hương thơm của hoa kim cúc. Em lớn lên, và chị cũng lớn lên. Mẹ tất bật với áo cơm ruộng đồng gà lợn. Chị cõng em đi quanh mảnh vườn quang quác tiếng gà, quanh bờ ao đầy hoa bèo tây tím, quanh cánh đồng có mùi thơm của nhựa đồng đồng đang tụ hạt, và nghĩ ra vô số những câu chuyện về bố để kể cho em nghe. Tất nhiên, chị chưa khi nào quên nhắc đi nhắc lại lời của bố, rằng trẻ con là con của trời, lớn lên bằng ánh nắng mà trời gửi xuống. Ánh nắng ấy là bố, là mẹ, là ngôi sao lấp lánh trên vai bố. Bây giờ chị mới nói cho em biết rằng chỉ mỗi câu ấy là bố nói thật, còn lại toàn là do chị nghĩ ra để kể cho em thôi. Đấy, em đã biết là chị đã lừa phỉnh em suốt cả tuổi thơ như vậy rồi đấy. Em có ghét giận gì chị không? Mà em ghét hay giận gì chị thì cũng chịu thôi. Vì thời gian đã trôi đi rồi còn gì, làm sao quay lại được nữa? Nếu có quay lại, chắc chị vẫn cứ bịa ra những câu chuyện ấy để kể với em thôi. Và với cả chính mình nữa, em biết không? Ngày mai em lên đường, rồi em sẽ thành một chiến sĩ công an như bố, dũng cảm và kiên cường như bố, yêu thương và chiều chuộng trẻ con như thể tất cả chúng là con của bầu trời. Nhưng em biết không, mẹ đã khóc rất nhiều khi biết em chọn theo nghề của bố. Mẹ yêu em, hạnh phúc khi nhìn thấy giọt máu mà bố để lại trong lòng mẹ đã trưởng thành. Vui vì bao công sức mình nuôi nấng dạy dỗ đã đơm hoa kết trái. Nhưng mẹ sợ, chị cũng sợ, nếu như tất cả những gì thuộc về cuộc sống của em cũng giống như cuộc sống của bố. Hôm em nhận kết quả trúng tuyển, mẹ ngồi tựa lưng vào góc nhà, thở dài thườn thượt. Mẹ không nói ra, nhưng chị đọc được bao nhiêu nỗi lo hằn lên trong mắt mẹ. Chị biết, nếu em nhìn thấy ánh mắt mẹ lúc ấy, em cũng nghĩ như chị. Nhưng chị không nghĩ em sẽ khóc theo mẹ như chị, vì mẹ và chị là phụ nữ, còn em thì không. Mẹ và chị được khóc, em cũng được khóc, nhưng không được khóc trước phụ nữ. Hồi bé, mỗi lần em khóc, chị đều nhắc em như thế còn gì. Trước đây, em là người đàn ông duy nhất trong nhà, là điểm tựa cho cả chị và mẹ. Bây giờ, em sẽ phải làm điểm tựa cho rất nhiều người, nhất là khi em khoác lên mình tấm áo có ngôi sao lấp lánh trên vai. Viết đến đây, chị chợt nghĩ, bố có sao trên mũ, trên ngực áo, trên vai áo. Nhưng sao trong ký ức của chị chỉ lấp lánh thường trực ngôi sao trên vai bố? Đôi vai đã từng công kênh chị đi khắp đường làng, đi qua chân núi Cốm có hoa kim cúc vàng như trưng cất lên từ ánh mặt trời. Đôi vai đã chắn đường dao của kẻ thù không văng tới đồng đội phía sau lưng. Liệu có phải bố mong chị em mình trở thành những ngôi sao của bố, những ngôi sao rực sáng trên vai? Ngày mai, em bắt đầu hành trình học tập để trở thành người chiến sĩ như bố của chúng ta. Rồi em sẽ học nhiều hơn chị và biết nhiều hơn chị. Rồi chị sẽ trở thành bé nhỏ và cũ kỹ khi em càng lúc càng lớn lên. Nhưng dù thế nào, chị cũng viết, ít nhất để em hiểu được mong muốn và ước mơ của chị. Những suy nghĩ dù còn giản đơn và thô mộc, nhưng là tất cả những gì chị cảm nhận được khi từ bé đến lớn phải giúp mẹ làm người hướng dẫn và chỉ bảo cho em từng lời nói bước đi. Em biết đấy, cuộc đời người lính sinh ra là để chiến đấu trong bất cứ hoàn cảnh nào. Trước đây, chị vẫn thường nghĩ người chiến sĩ phải ra chiến trường đối mặt với kẻ thù mà chiến đấu, phải ôm khẩu súng trong tay, giơ về phía trước, hoặc phải băng rừng lội suối, đương đầu với hiểm nguy, vân vân và vân vân. Như thế mới anh hùng. Nhưng sau này, khi chị lớn lên và hiểu dần ra, chị biết được rằng một người chiến sĩ dũng cảm không phải chỉ biết lao mình về phía hiểm nguy, mà còn biết âm thầm hy sinh, âm thầm đối mặt, âm thầm chiến đấu. Bây giờ, em đã là chàng trai 18 tuổi, có thể giơ vai gánh vác mọi việc nặng nhọc nhất trong nhà, có thể trêu đùa cho chị cười, quên ngày quên tháng. Và chỉ nay mai thôi, em còn gánh thêm một trọng trách nữa, làm người bảo vệ cho cuộc sống yên bình của mọi người, như bố của chúng ta ngày trước. Chị bây giờ không cần nói với em về lòng can đảm hay dũng cảm nữa, mà chỉ mong trái tim tinh tế và nhạy cảm của em luôn biết ngân dung trước nỗi đau của những phận người. Trên đời này không có người xấu, mà chỉ có những người làm việc xấu nhiều hơn việc tốt. Phần do thói quen của họ, do họ không biết đâu là tốt xấu, đúng sai. Phần vì cuộc sống đầy đưa, phần vì muốn giải tỏa những ẩn ức. Vậy nên, cần lắm một trái tim đồng hành và đồng điệu để dẫn dắt thay vì đe dọa, để cảm hóa thay vì trừng phạt. Em có đồng ý không? Bằng bản lĩnh và trí tuệ, em và những đồng đội của em có thể bảo vệ được nhiều người khỏi nhiều hiểm nguy bằng nhiều cách. Nhưng nếu em muốn bảo vệ cả tâm hồn và thể xác, cả khối óc và trái tim của họ khỏi những cám dỗ tầm thường, khỏi những ham mê lạc điệu thì cần cả trí tuệ, xúc cảm nữa, em biết không? Điều này cả chị và em đều được thừa hưởng từ bố, chỉ cần chúng ta đừng làm mai một nó đi thôi. Em đồng ý nhé. Chị mong em của chị nhớ rằng, trong thẳm sâu tâm hồn của mỗi chúng ta, có một con quỷ luôn rình rập. Nó bị nhốt bằng cái lưới mỏng dính của tấm lòng ngay thẳng, của sự hiểu biết, của lòng nhân ái và đức hy sinh. Chỉ cần chúng ta lơ đễnh một chút thôi, yếu lòng một chút thôi, là nó sẵn sàng phá tung tấm lưới ấy mà lao tới, tấn công chúng ta từ mọi phía, mà đôi khi ta không thể nào nhận ra được. Chị Hà viết gần hết tập giấy thừa xé ra từ các cuốn vở chị viết hồi học cấp 3. Viết rồi xóa, xóa rồi viết. Những ý nghĩ lộn xộn tranh nhau nhảy ra đầu ngọn bút, khiến đầu óc chị châng lâng, châng lâng. Hà chưa ngủ à con? Tiếng mẹ ngay sau lưng khiến chị Hà giật mình. Gấp tập giấy vừa viết lại, kẹp vào cuốn sổ cũ. Chị Hà theo mẹ ra cửa. Hai mẹ con ngồi trên bậc hè, gió mùa thu nhẹ nhẹ thổi. Mẹ nhìn lơ đễnh lên bầu trời đầy trăng, khẽ bảo. Hồi bố con còn sống, lắm hôm nửa đêm mưa bão rầm rầm, con đường kia lút đến ngang bắp chân, mà nghe có tin gì là đi ngay. Mẹ có bảo để rời sáng tạnh giáo rồi hãy đi. Thì thế nào bố con cũng bảo, việc của anh không đợi trời đợi đất gì được hết. Mưa gió cũng phải đi, kẻ gian nó cũng lợi dụng lúc trời xấu để hoạt động. Mình ngại là mình thua chúng nó ngay. Cái thằng Tím, tính cách y như bố. Chẳng biết rồi sau này thế nào, chứ cứ... Mẹ lại sợ con đoản mệnh như bố hả? Tím chặn ngang lời mẹ, khiến cả mẹ và chị Hà giật mình quay lại. Cậu vừa cười vừa nói. Mẹ lúc nào cũng bảo con giống hệt bố. Con là con bố, không giống bố thì giống ai chứ? Bố con sống không nhiều, nhưng đi đâu người ta cũng nhắc đến bố. Ấy là chưa kể, bố còn để lại cho mẹ hai cục vàng to đùng như thế này. Mẹ còn kêu gì nữa? Tím vừa nói, vừa ôm lấy vai mẹ và chị Hà, khiến mẹ bật cười mà mắt ngân ngấn nước. Vâng, tôi chỉ lo cái đứa nào làm vợ anh lại phải... Ôi, mẹ lo gì xa thế? Mẹ đã biết là ai đâu mà phải lo. Lo cho con đi đã này, để mai con đi mà vẫn yên tâm là mẹ và chị lúc nào cũng vui vẻ ấy chứ. Mẹ đẻ ra một ông công an con mà không vui, lại cứ đi lo cái chuyện đầu đâu ấy. Con là con của bố, đương nhiên con sẽ chiến đấu như bố. Nhưng con có bố làm thần hộ mệnh rồi. Không kẻ xấu nào làm hại được con đâu, mà mẹ sợ. Ngày trước chị Hà bảo con là ngôi sao trên vai bố cơ mà. Tím nói rõ hào hùng, như thể cố chọc cho mẹ và chị Hà cười. Nhưng nước mắt đã chảy thành dòng trên khuôn mặt mẹ, khuôn mặt đầy vết chân chim. Tím quay vào nhà, bưng ra ba cốc nước với bát ngô rang bảo. Lâu lắm rồi, mẹ con mình chẳng ngắm trăng chung với nhau. Con rang ngô rồi đây này, còn ấm giòn nhá. Đặt khay nước xuống bậc hè, Tím rút trong ngực áo ra tập giấy, khua khua trước mặt chị Hà. Cái này là của em nhỉ? Em cho vào ba lô nhá. Chị Hà chột dạ. Đó là tập giấy chị mới viết hồi tối, định giơ tay giành lại. Nhưng lại thôi, đằng nào chị cũng viết cho Tím. Hay dở gì thì cũng là suy nghĩ của chị. Kệ cho nó đọc. Ba mẹ con ngồi nhấm nháp ngô rang với nước lọc, lan man những câu chuyện không đầu không cuối. Mãi rồi mẹ cũng cười bảo. Sớm ra là anh lên đường. Mới là đi học thôi đấy, chưa thành ông công an đâu. Cố gắng mà theo bố anh. Từ lúc ra trường đi làm được có chục năm, nhưng ai cũng tin quý. Đời người chả nhiều nhặn gì, được người hiền thương quý đã là tốt lắm rồi. Nhưng để cho người không hiền phải dè nể thì còn quý hơn. Sau này anh có làm ông công an thì nhớ đừng bao giờ đẩy ai vào đường cùng nhá, nhất là những kẻ cố cùng liều thân. Vì sao thì sau này lớn lên rồi tự con sẽ hiểu. Mẹ nhà quê chẳng học hành nhiều, ở với bố con chẳng được bao lâu. Mẹ biết được gì thì nói vậy thôi. Giọng mẹ thư thả rơi vào trăng, từng giọt, từng giọt. Trăng càng khuya càng sáng, ánh sáng trong veo như ánh mắt mẹ, nhìn không chớp về ngọn núi cúng mờ mờ ảo ảo phía xa kia. Hình như ở đó sao mai đã bắt đầu xuất hiện, khe khẽ sáng trên đỉnh núi xanh thẫm. Giọng đọc Hồng Huệ vừa chuyển tới các bạn truyện ngắn Ngôi sao trên vai của tác giả Vũ Thanh Lịch. Về truyện ngắn này, biên tập viên Võ Hà có đôi điều cảm nhận. Mời các bạn cùng nghe. Chọn một cách viết tự sự nhẹ nhàng, tác giả Vũ Thanh Lịch cho người đọc, người nghe những giây phút đồng cảm cùng câu chuyện về tình cảm gia đình và hoài bão tuổi trẻ. Từ điểm xuất phát là sự kiện nhân vật Tím, người em chuẩn bị lên đường, chính thức bước chân vào giảng đường đại học. Tác giả đã tạo cơ hội cho người chị viết bức thư tiễn dặn em. Từ những tâm sự giải bày trong thư, ta thấy hiện lên hoàn cảnh gia đình, những nỗi niềm của người mẹ và những đứa con khi người cha hy sinh trong khi làm nhiệm vụ. Trong những hồi tưởng về nỗi đau, mất mát và cả niềm khao khát tình cha, ta thấy hiện lên tâm hồn trẻ thơ trong trẻo, nghị lực vượt lên hoàn cảnh và đặc biệt là tình yêu thương vô bờ bến của cha mẹ dành cho con cái, tình yêu thương giữa chị em trong nhà. Cũng qua chuyện ngắn này, ta thấy hiện lên tâm hồn đẹp của người chị. Dù chị chỉ là một người lao động bình thường, những rung động cuộc sống, tình yêu và lòng nhân hậu, sự mẫu mực của người chị hiển hiện qua những trang thư, nhắc lại kỷ niệm và những lời dặn dò đong đầy lo lắng yêu thương. Cùng với tấm gương hy sinh của người cha, tình yêu niềm hy vọng của mẹ, của chị dành cho nhân vật Tím, tin rằng sẽ là món quà vô giá trong hành trang để người chiến sĩ an ninh tương lai vững bước trên chặng đường phía trước. Dù đâu đó vẫn còn những chi tiết chưa thực sự khiến những người đọc, người nghe tin tưởng tâm đắc, mạch truyện đều đều, ít có tình huống đột biến, nhưng việc lựa chọn một hình thức kể chuyện dung dị, giàu cảm xúc đã ghi nhận nỗ lực và sáng tạo của tác giả Vũ Thanh Lịch. Dù viết về một đề tài khá nhẹ nhàng, nhưng thực ra chị vẫn thể hiện bản lĩnh của một cây bút có khả năng làm chủ được ngôn từ cũng như truyền cảm xúc cho người đọc, người nghe. Câu chuyện vì thế đọng lại trong lòng người ít nhiều rung động. Rung động vì tình người, rung động vì những cử chỉ giản đơn mà bừng lên vẻ đẹp của con người, của đời thường. Làng quan họ xanh xanh, làng quan họ Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam gửi tới các bạn truyện ngắn Người Đi Ngược Nắng của tác giả Trương Thị Thương Huyền qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Kim Cúc. Mời các bạn cùng nghe. Cô Cao thật lạ, ở quê con gái cao quá cũng là một tội. Chưa bao giờ cô dám đứng thẳng người, lòng không mãi thành quen, khi thì sợ va vào thành cửa, lúc lại ngại mếch lòng người thấp. Cái chiều cao hơn 1m8 chẳng ai ngờ làm cô khổ đến thế. Gương mặt cô đẹp, vậy mà đám bạn cùng lứa yên phận cả rồi. Cô Thuận vẫn chưa chồng, 6 anh chị em lần lượt có gia đình riêng, mình cô trơ ra. Sầu con út, khó con út, cô nằm mình trong 5 gian nhà gỗ rộng xinh ông bà nội để lại. Hiếm khi thấy cô cười, cái dáng lòng khòng càng cố cúi thấp, đôi vai cô gồ lên, mặt lúc nào cũng nhìn xuống đất. Con số 20 tính tuổi cô như bóng cây lùi dần theo vệt nắng. Cô vẫn một mình. Trai 30 tuổi đương xoan, gái 30 tuổi. Câu ví của người xưa đuổi theo cô sằng dai như nhịp đò đưa. Cô Thuận tôi 39 rồi. Ở quê tầm tuổi ấy, liệu cô còn gì để hy vọng? Cô như cái bóng. Cái bóng có thân hình song song cao quá sức tưởng tượng của dân quê và gương mặt lãng đãng hơi sương, lùi thổi vào da trong 5 gian nhà gỗ, nếp mình giữa vườn bưởi. Người anh cả bắt đầu tính chuyện, đứa con nào của ông sẽ đến ở cùng khi cô không còn tự lo được cho mình. Tôi là đứa được chọn. Nhưng lạ lắm. Đôi má cô Thuận vẫn đỏ dậy, cái eo lưng vẫn chênh chao, làn da mỏng tang, mướt như da con gái dậy thì. Chẳng ai hiểu cô Thuận nghĩ gì, thi thoảng nửa đêm, thấy cô đùng đùng trở dậy, xúc hết thóc trong hòm, đóng vào các bao, rồi ào ra sân giếng. Cái dáng lòng khòng ban ngày biến mất, chỉ thấy thẳng căng, một pho tượng đồng trinh đúc bằng thạch cao, trắng một màu men sứ, rời rợi dưới trăng, gió lồng lộng thổi, lật quật trên ngọn bưởi. Trăng vằng vạc soi trên sân vườn, nghe thấy cả tiếng mầm cây tách vỏ hạt trồi lên dưới lớp đất mỏng. Cô Thuận để nguyên cả thân hình ướt sượt nước, nhào lên giường, ghì chặt lấy tôi. Đôi bầu vú con gái căng mẩy áp sát, khiến tôi nghẹt thở. Mấy đêm liền, đêm nào cũng thế, tôi sợ đẩy cô ra. Rời ạ, cô khúc khích, tao sẽ có con, nhất định thế. Mày có nghe thấy tiếng mèo gào không hả cháu? Nó cũng muốn có con đấy. Giọng cô thầm thĩ như vọng đến từ âm cung, cái chốn vô thủy vô chung mà bà nội tôi vẫn rì rầm kể trong những đêm tối trời. Đôi tay dài hô hô trong bóng tối, tôi hoảng sợ lùi dần vào góc giường. Nhìn cô như nhìn bà phù thủy, cô ngó chằm chằm vào mặt tôi, cứ như thể tôi là tội đồ gây nên nỗi khổ của cô. Rồi buông thõng hai tay, nằm vật xuống giường, nằm lơ láo ngó đình màn, đoạn vùi mặt xuống gối, khóc tức tưởi. Không phải tôi không biết. Tôi cũng đâu còn trẻ con, một con nhỏ 15 tuổi như tôi, ít nhiều đã hiểu. Ngày bà nội còn sống, mỗi lần nghe tiếng con mèo khoang gọi bạn tình rền rĩ trên mái nhà, bà lại chép miệng. Rõ đồ động đực. Vậy mà cô Thuận nghe thấy lại cười miệng lẩm nhẩm. Ôi nó cũng như con người cả thôi. Tôi tìm cớ tránh đến ngủ với cô, chẳng phải vì tôi không thương người đàn bà ấy. Tôi sợ. Tôi sợ mỗi lần bị cô ghì chặt áp vào cơ thể hừng hực của mình. Tôi sợ tiếng tức tưởi ghìm nén của cô giữa đêm khuya. và hình như tôi sợ cả tiếng con mèo hoang đêm đêm vẫn rền rĩ nỉ non nơi trái nhà. Bố tôi trợn mắt. Mày phải vào, không được để cô ở một mình, phải trông cô chứ. Tôi thì trông ai? 15 tuổi, gà chưa lên chuồng, tôi đã ngủ tít cung mây, nước mắt lưng tròng, ánh mắt tôi cầu khẩn mẹ. Mẹ làng mắt ra xa. Tôi nhìn bố, ánh nhìn nài nỉ. Bố tôi vứt chiếc roi mây xuống ao bèo, lầm lũi đi vào, cái lưng gù hẳn xuống. Không phải ra ngủ với cô, tôi cuộn mình bên cạnh mẹ. Nhưng lạ chưa, lần đầu tiên trong đời tôi mất ngủ, bóng dáng cô Thuận chập chờn, cái dáng lòng khòng lầm lũi, mái tóc rũ rượi, gương mặt lúc bầu bĩnh, lúc méo mó dị hình, nhưng nhìn phía nào cũng nhập nhòa nước mắt. Tôi vùng dậy, chẳng nói chẳng rằng, tháo then cửa, hì hụi chạy đến với cô. Cô Thuận đùng đùng lấy chồng, chẳng ai cản được. Ngày cưới cô, bố tôi khóc tu tu. Chồng cô không nói được, chú bị câm, ít hơn cô đến 5 tuổi. Kệ, cô cười, nhìn chú đi với cô, cứ như que tăm dính bên củ khoai tây. Cô vẫn cười, phô hàm răng trắng bóc. Sao lại thế? Tôi ấm ức vặn vẹo trước đêm cô về nhà chồng. Mày thì biết gì? Có hiểu thế nào là bồ hòn không dễ không, hả cháu? Dễ hay không thì quan trọng gì? Chẳng thà không có còn hơn. Tôi cầu nhào. Cô Thuận co chân quắp tôi thật chặt. Đời người ấy, giọng cô nhỏ dần, tôi lắng mãi. Chỉ nghe thấy tiếng không, cuối cùng nhẹ như một hơi gió thoảng. Đột nhiên, tiếng cô bỗng xa xăm. Nghe kìa, con Khoang lại đang than thở đấy. Tiếng mèo gào rền rĩ trong đêm, nghe như vẳng từ một miền rất xa nào đó. Lúc nó thì thầm ngay bên tai, lúc lại lọt thỏm vào quầng đêm đen thẫm, đặc quánh phía bên ngoài. 3 năm. 5 năm. Cô Thuận vẫn như cái cây thẳng đuột bên ông chồng lùn tịt, vừa trẻ, vừa câm của mình. Mỗi lần ở gần, tôi thấy cả người cô toát ra một thứ mùi thập cẩm, mùi thơm của rượu gạo, mùi chua nồng của bỗng, mùi say nồng nàn mông mốc của men. Bạn thân của cô là gian bếp nhỏ, nơi cái bếp lò đun rượu, suốt ngày đỏ rực, và phía bên kia, lũ lợn đủ loại kêu xít, đòi ăn cả ngày. Cô gái mà không con, như bồ hòn không dễ. Tiếng bà mẹ chồng có đôi mắt quét nhèm của cô, đồng sàng từ ngoài ngõ đi vào. Mặt cô cúi gần hơn xuống nồi rượu, hơi men bốc lên, bám vào chân tóc mai lấm tấm như mưa cho bám trên mặt lá. Người thắt đáy lưng ong, mới giỏi chiều chồng mới khéo nuôi con. Đằng này lồng ngồng như cái xào, lấy đâu ra con mà khéo. Nước cốt trầu bắn ra từ khóe miệng mẹ chồng cô, dính vào tấm vách đất ngoài buồng rượu. Chú Cầm chạy ra, hai tay khua khoáng một hồi, hết chỉ vào cô Thuận, lại chỉ lên trời. Có trời mới hiểu hết thứ ngôn ngữ ấy. Bà mẹ chồng vẫn the thé chửi. Tức mình, chú Cầm chỉ luôn vào cái chỗ chứng tỏ là đàn ông của mình, rồi đùng đùng bỏ vào nhà. Cô Thuận cúi mặt, nước mắt cô rỉ ra. Đêm ấy, cô bỏ về ngôi nhà cũ ông bà để lại. Lăn vào chiếc giường tôi đang nằm, cô ghì chặt. Cái cảm giác sợ hãi mỗi khi bị cô ghì xiết, ngày cô chưa lấy chồng lại ùa về. Nhưng lần này lạ hơn. Đôi bầu vú cô vẫn căng cứng tròn đầy như cặp bánh dày trà sát vào tấm lưng thon thả của tôi. Tiếng mèo gọi bạn lại thảng thốt trên trái nhà, lẫn vào tiếng chẫu chuột y uôm, gọi nhau nơi ao bèo đầu ngõ. Tôi nhắm mắt, vòng tay cô nới lòng dần, bàn tay chỉ còn ve vuốt nhẹ, từ vai xuống tới thắt lưng tôi. tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, thập thững trong tiếng mèo gào và tiếng chẫu chuột đáp lời. Tiếng gà eo óc đâu đó dựng tôi tỉnh dậy. Lơ mơ, tôi như nghe thấy có tiếng người nói chuyện. Nhưng sao chỉ có tiếng một người? Lạ lắm. Tiếng đàn bà, cô Thuận tôi. Tôi căng mắt, trong bóng tối nhờ nhờ, cô Thuận lùi mãi tận góc giường, đầu gối cao quá mang tai, mái tóc dài sổ tung, chảy tràn trên cái eo lưng mềm mại. Tấm lưng dài quá khổ cố trùng xuống. Cô đang lầm bầm một mình như người cầu nguyện mỗi sáng chủ nhật. Không được đâu, tôi là gái đã có chồng, đã đành một con một của. Anh đi đi, đi khỏi cuộc đời tôi đi, đừng theo đuổi quấy rầy tôi nữa. Tôi sẽ chém chết nếu anh còn dám chặn đường, rồi chồng tôi sẽ có con. Tôi lờ mờ, hình như tôi ngồi dậy. Hình như có bàn tay nhẹ nhàng đỡ tôi nằm xuống, rồi vỗ về xu tôi. Rồi tôi lại chẳng nhớ gì, chìm nốt vào giấc ngủ dở dang. Đêm sau cũng vậy. Tiếng mèo gọi bạn lại bắt đầu khiến tôi hoảng sợ, thậm chí căm thù nó. Nó cứ như tiếng ma tiếng quỷ hiện hình trong đêm khuya. Nó ám ảnh khiến người ta không an lòng chợp mắt được. Hình ảnh cô Thuận chập chờn, tôi bừng mắt hoàng hồn khi thấy cô ngồi thu lu ở góc giường, hai bàn tay nắm lại, đấm vào đầu mình bồm bộp. Ngủ đi chứ, sao mày không chịu ngủ, quên đi mà sống chứ, bao người không con cái cũng vẫn sống đấy thôi. Này, này cái đầu ngu si này, tao cho mày tan ra. Tôi vã mồ hôi. Tôi đang định nhòm người dậy thì cô đã lại khẽ khàng nằm xuống. Bàn tay cô luồn xuống gối, dịu dàng kéo đầu tôi áp vào khuôn ngực nóng hổi của mình. Tiếng thở cô nhẹ nhẹ đều đều, nhưng đôi mắt vẫn chân chân, nhìn đình màn đang thẫm lại trong bóng tối. Tờ mờ sáng, khoảng giường bên cạnh tôi trống trơn, bóng cô đã lại thấp thoáng bên buồng rượu nhà chồng. Và bây giờ thì cô cười, cười như người lên cơn động kinh. 3 giờ sáng, cô quờ tay sang bên, một thân người lạnh ngắt. Chú Câm chồng cô đã chết từ bao giờ? Tiếng con mèo hoang vẫn gào rít trên trái nhà, gió ngoài vườn chuối ồ ồ thổi. Chồng chết, cô bỏ hẳn về nhà cũ, nắng ong ong như vãi chấu trên đầu. Cô ngồi lì ngoài gốc cây khế chua, như bỗng rượu để lâu ngày, mái tóc lẫn những chùm hoa khế li ti như cài ngôi sao tím. Gió không còn ồ ồ thổi, chỉ nhẹ nhàng đu đưa, như người lúc chuẩn bị nhập đồng. Hai vạt áo cô phập phồng, cô gặm quả khế chua ngon lành như người ta cắn miếng giò lụa. Bà mẹ chồng cô chắp hai tay sau mông, luột quật sang nhà gặp bố tôi, rồi đi dọc làng gọi tên tục 3 đời ông bà nội tôi lên chửi. Chẳng biết bố tôi và cô Thuận nói những gì. Ngày hôm sau đi vác đất làm thủy lợi, vẫn thấy cô đứng trông chênh chỗ sườn bò dốc ngược, mồ hôi quấn hai bên tóc mai bết chặt, cái eo lưng nở phình ra, chiếc cúc áo ngực tường sắt bung theo hơi thở phập phồng gấp gáp. Khóe mắt ngập vết chân chim của cô, chìm theo ánh nhìn hút về phía cuối trời, nơi con sông ngập ngừng chảy tới. Cô sinh thằng Tèo, đúng 9 tháng 10 ngày sau ngày chú Câm chết. Nó trắng như một cái ngó sen, nhưng mấy ai có lòng nhớ đúng tháng đúng ngày ấy giúp cô. Người ta chỉ biết chú Câm chết ít ngày thì thấy cô có mang. Đến lạ. Thằng Tèo ở nhà tôi nhiều hơn bên mẹ. Tiếng nhà chồng cô vẫn giết gióng vía sau lưng. Cô không cười cũng chẳng khóc, chỉ dáng đi không lòng khòng như ngày còn con gái. Sinh thằng Tèo chưa đầy tháng, người làng đã gặp cô bì bõm ngoài bãi sông. Người ta xì xèo, người ta bỡn cợt tìm bố cho đứa trẻ. Cô im lặng. Có người đàn bà ghi gớm bông phèn nói đến tận tai cô. Cô Thuận ngẩng đầu đáo để. Bố cô Tèo nằm cùng giường với bà. Đám người ấy làng dần, như cái cây sau vụ bói quả. Cô Thuận ngày càng phê pha, tràn trề nhựa sống. Cái đầm đầy cỏ năn cỏ lác, hút lấy thân cô. Một đầm cá dần hiện hình, cô đấu thầu cái đầm 20 năm với hợp tác xã. Một chiếc lều nhỏ tranh vênh bên mép nước. Bố tôi nói thế nào cô cũng kể, kéo thằng Tèo đặt lên một bên thúng. Đầu kia một chiếc màn sách, hai chiếc son nhôm bẹp. Cô kĩu kịp nhịp chân ra lều, bàn tay vung vẩy về phía sau, đôi vai nhô lên, chiếc mê nón sùm sụp trên cái gáy đỏ au vì nắng. Đêm ấy, con Khoang nhà tôi cũng bỏ đi mất dạng, chỉ còn tiếng gió thì thào trên trái nhà và tiếng vợ chồng nhà cháo chuộc y uôm kể tội nhau ngoài ao bèo đầu ngõ. Mẹ chồng cô ốm, bố tôi ngăn. Họ đã chửi ba đời cả họ nhà mình. Cô gạt tay bố tôi, xăm xăm bước vào ngõ. Những tia nhìn xéo cạnh rát như chạm rồi nung đỏ. Cô bước lại gần chiếc giường. Bà mẹ chồng chồm dậy, cả bát cháo nóng hất tung lên. Một bên má cô đỏ lựng, những hạt gạo nát nhừ dính chặt vào da mặt, bong phồng lên thành màng. Cô vẫn lụi cụi lau chỗ cháo vừa đổ ra, cái dáng cao lòng khòng lại cố ghìm xuống thấp. Bố tôi nhào sang, nắm tay cô lôi ra con ngõ nhỏ. Cô oằn người, đôi môi mím chặt, mắt ẩn ẩn nước, nhìn đăm đăm người anh ruột. Nước mắt bố tôi lại trào ra, lăn xối xả trên gương mặt người đàn ông khắc khổ. Bố tôi buông tay. Cô Thuận lầm lũi đi vào. Thầy mày! Cái vẩy tay giận dữ của người anh ruột khiến đôi vai cô Thuận trùng thêm xuống. Cô lúi húi, ngắt nắm lá bồng, nhón thêm mấy hạt muối nhai nát, nghiêng mặt đắp lên một bên má. Một tháng sau, bà mẹ chồng khỏi bệnh. Bên má cô Thuận hằn vết sẹo dài. Vết sẹo chẳng bao giờ lành. Một vết da mới trên gương mặt vốn rất đẹp của cô, nó đỏ hoét như da tôm bấy luộc. Thằng Tèo lên năm, nó theo bọn bạn mẫu giáo đi ngang qua con ngõ nhỏ, tiếng người lóe xóe phía sau. Này cháu, vào đây nào! Bà già lưng còng thi thoảng vẫn đứng nhìn nó múa hát, cùng các bạn vẫy tay gọi. Thằng Tèo co chân chạy. Nó vấp rễ cây, cày mặt xuống đường, xây sát móng. Bà già lọng họng lần đến nâng nó dậy. Thằng Tèo vùng tay, nó hoảng sợ nhìn bà già òa khóc. Cô Thuận kéo thằng Tèo vào lòng ghì chặt. Nước mắt cô vã ra, ánh nắng chiều chiếu ngược lấp lóa. Tiếng su hời từ ngôi nhà bên đường vọng ra ngàn ngạt, nghẹn ngào. Chớ than phận khó ai ơi, còn da lông mọc còn chồi nảy cây. Trời ơi, cô Thuận tức ngửa mặt nhìn trời, đâu có phải tại cô không biết đẻ. Bà mẹ chồng cô đánh tiếng gọi mẹ con cô về, cô ghé mông bên thềm hè nhà tôi, quăng cái nón mê đánh tạch xuống bên cạnh, khuôn mặt đỏ nhừ như sa khớp chín. Em thèm vào. Chịu nhục nhã đâu phải vì mảnh đất với mấy gian nhà ấy. Đã biết có phải bà ấy cho không mà thèm vào với thèm ra. Bố tôi nhà khói thuốc lào nói bâng quơ. Bà ấy đánh tiếng từ lâu rồi, nghi hoặc xem thằng Tèo có phải là cháu nội. Giờ thì muốn nhận đấy hẳn. Nhưng thôi, sẩy chân sẩy tay còn lấy lại được. Đằng này sẩy miệng, lời nói đọi máu. Em găm vào gan ruột mất rồi. Ô, cô này đến lạ. Thế thì cô đi quách đi, còn quay quắt thuốc men tráng não. Chịu nhục nhã hầu hạ bà ấy ốm đau làm gì? Bà ấy chỉ có mỗi mình nhà em. Nhà em yểu phận, em thay anh ấy. Giờ thì vẹn đường rồi, khi nào bà ấy chết, em sẽ đứng ra lo ma. Nhưng muốn nhận thằng Tèo á, thì nhất định không được. Thôi, ban mai mở mắt còn chả ăn ai, huống hồ sập sệ xế chiều. Cô nghĩ cho thằng Tèo một chút đi. Ai nói gì mặc kệ, tai liền miệng họ lại nghe. Việc em làm, mà em làm, em chịu. Cô Thuận quay quà, cắt nón đứng dậy, ra đến ngõ còn ngoái đầu lại. Anh à, mai anh ra đầm thu cá hộ em nhé. Tiếng còn chưa dứt, người đã hút ra ngoài ngõ, bóng cô đổ dài về phía sau lưng. Cả người cô, một nửa đang chìm vào dạng sâm bụt ngút xanh, nửa còn lại hình như đi ngược vào vũng nắng. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay do biên tập viên Võ Hà, các phát thanh viên Sơn Tùng, Hồng Huệ và kỹ thuật viên Thanh Nga thực hiện đến đây là hết. Chúc các bạn có một giấc ngủ an lành. Xin chào và hẹn gặp lại.